đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, chương 565. Suy đoán, đệ tử có thể hướng sư tôn chỉ điểm một phen sao? Mở miệng lần nữa, Trần Lương sư cũng không thể không đáp lại. Hắn khẽ vuốt cằm, có thể, vì sư cũng quá lâu không tự mình chỉ điểm qua các ngươi. Chỉ có thể theo nàng chơi đùa. Trần Lương sư tĩnh tọa tại kia, tay phải hắn cầm bốc lên ấn quyết. Ông, chỉ thấy huyền linh thiên đạo thụ từ sau người hiển hiện. Một đạo quang hoa đem giới này chỗ che, mà nó cũng bằng tốc độ kinh người lớn mạnh. Nơi này chính là huyền linh thiên đạo thụ tự thành thiên địa. Trần Lương sư nói ra, ngay ở chỗ này đi. Bây giờ tiểu tiểu đã là xưa đâu bằng nay. Tự nhiên là không thể ở trên núi động thủ. Tránh khỏi lan đến gần trong môn những người khác. Hai người liền ngồi yên lặng uống rượu. Trần Lương sư tự nhiên là đang chờ tiểu tiểu xuất thủ. Hắn có chút bất đắc dĩ. Không nghĩ tới đã cách nhiều năm còn muốn cùng nhà mình đệ tử luận bàn. Đây đương nhiên là không cần thiết sự tình. Mà nha đầu này cũng hiển nhiên không phải ôm muốn hắn chỉ điểm mục đích mới đưa ra chuyện này. Diệp Tiêu Tiêu đem rượu ngọn buông xuống. Chậm rãi mở miệng. Sư tôn, đệ tử muốn xuất thủ. Trần Lương sư không nói. Chỉ là vì chính mình rót rượu. Lúc này, Diệp Tiêu Tiêu bàn tay bỗng nhiên xoay tròn. Tạch tạch tạch, bàn đá bỗng nhiên vỡ nát. Không gian vặn vẹo. Lại không cách nào thương tới ngay tại rót rượu đạo nhân. Diệp Tiêu Tiêu cánh tay phải huy động. Một quyền bỗng nhiên đánh ra. Băng diệt quanh mình không gian bích lũy. Tính cả không gian loạn lưu đều bị tan rã. Trần Lương sư đem rượu ngọn rót đầy. Cũng không đi xem kia hướng phía mình đánh tới một quyền. Soạt, một quyền kia thất bại. Quyền phong đánh phía xa xa sơn nhạc. Khiến cho không ngừng mà rung động. Đá lăn rơi xuống. Diệp Tiêu Tiêu bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Đạo nhân đang đứng ở nơi đó uống rượu. Mới không gian giao thoa. Diệp Tiêu Tiêu dưới chân kim quang lấp lóe. Tại mặt đất ấn khắc ra một đạo kim văn. Thân hình trong nháy mắt tan biến tại nguyên địa. Xúc địa thành thốn. Ngay tại Diệp Tiêu Tiêu nâng quyền thời khắc. Đạo nhân vừa vặn đem rượu uống xong. Hắn đem kia một vò rượu cùng ly rượu thu hồi. Sau đó ngước mắt. Trong mắt bắn ra một đạo huyền quang. Ông, chỉ thấy Diệp Tiêu Tiêu thân hình bay ngược mà đi. Nàng hai tay giao nhau trước người. Lông mày nhíu chặt. Sư tôn, thật mạnh. Trần Lương sư chậm rãi đi tới. Nói, không cần lưu thủ. Diệp Tiêu Tiêu lần nữa công tới. Khí tức của nàng bắt đầu tăng vọt. Thần thông, đấu chiến thần. Nàng đương nhiên sẽ không lưu thủ. Nàng chính là muốn nhìn xem mình cùng sư tôn ở giữa chênh lệch. Cảm nhận được kia tăng vọt khí tức cùng mãnh liệt chiến ý. Trần Lương sư cũng không nhịn được dưới đáy lòng cảm thán đấu chiến thánh thể thần dị. Nhiều như vậy tiên thiên thần thông. Thật sự là làm cho người kinh ngạc cùng cực kỳ hâm mộ. Được trời yêu ái. Đương Trần Lương sư có ý nghĩ này lúc. Hắn lại là khẽ nhíu mày. Nhớ tới nhà mình đại đệ tử vô số kiếp trước. Có lẽ, phần này được trời yêu ái là dùng vô số bất hạnh đổi lấy đi. Càn khôn sinh diệt chỉ, sinh tử lưỡng cực không ngừng đảo ngược một chỉ điểm ra. Khiên động đại thế, sơn hà dung chuyển bất an. Nàng thời khắc này một chỉ chi uy hơn xa lúc trước. Kinh thế hãi tục, nàng bây giờ hoàn toàn chính xác có một trận chiến thiên nhân năng lực. Thậm chí bình thường thiên nhân đều chưa hẳn sẽ là đối thủ của nàng. Trần Lương sư có chỗ phán đoán, sau đó nâng lên tay phải, xích minh thần hòa từ lòng bàn tay hiển hiện, nàng nếu là nghĩ thăm dò mình, vậy liền từ nàng thử đi. Hắn trống rỗng đánh ra từ xích minh thần hòa biến thành một trường. Kia kim diễm diệu thế, cực nóng hừng hực, có phần thiên diệt thế uy năng, chỉ uy vặn vẹo lửa trường, nhưng như cũ không cách nào đem nó đánh tan. Ngược lại bị cái sau không ngừng mà ma diệt uy năng. Oanh, nương theo lấy một đạo tiếng oanh minh. Biển lửa tràn ngập ra. Cũng đem Diệp Tiêu Tiêu thân hình bao phủ. Bất quá Trần Lương sư chính nhìn chăm chú lên biển lửa kia bên trong. Ông, Trần Lương sư bỗng nhiên con người nhắm lại. Hắn cảm nhận được quanh mình không gian đang bị xê dịch. Dưới chân hắn đạp mạnh. Huyền Hằng, không gian vững chắc xuống. Mà Trần Lương Sư cũng tại lúc này ghé mắt nhìn lại. Nơi đó một đạo áo đen thân ảnh hiển hiện. Đồng thời hai tay nắm kim sắc dài bổng hướng phía mình vung tới. Quả nhiên là nó. Trần Lương Sư ánh mắt lấp lóe. Hắn đem Huyền Hằng thần khiếu năng lực thu hồi. Này bổng có thể không xem pháp tắc. Hắn tự nhiên không thể mượn dùng Huyền Hằng thần khiếu đến ứng đối. Thế là hắn lấy tay mà đi. Oanh! Sóng gió quét sạch bát phương. Mà Như Ý Càn Khôn bổng bị chăm chú địa giữ tại ở trong tay. Trần Lương Sư ánh mắt đảo qua này bổng bên trên tất cả chi tiết. Hắn chậm rãi mở miệng. Vật này ngươi nơi nào được đến? Diệp Tiêu Tiêu thoáng thu liễm lực. Nàng thành thật trả lời. Đạt được đáp án sau, Trần Lương Sư rơi vào trầm tư. Không hề nghi ngờ, tiểu tiểu trong tay Như Ý Càn Khôn bổng cùng kia nữ tử thần bí trong tay là cùng một cái. Bây giờ đã rơi xuống tiểu tiểu trong tay. Như vậy cái này Như Ý Càn Khôn bổng về sau lại thất lạc ở bên ngoài khả năng nhưng cũng không lớn. Cho nên, nữ tử kia là tương lai tiểu tiểu. Trong tay Như Ý Càn Khôn bổng vừa lúc trở thành Trần Lương Sư trong lòng phỏng đoán chứng cứ. Bất quá, rất kỳ quái. Trần Lương Sư nhìn chăm chú trước mắt đệ tử. Bây giờ tiểu tiểu đã nảy nở. Trổ mã động lòng người. Bên ngoài biểu tuổi tác bên trên cùng kia nữ tử thần bí hẳn là tương cận. Nhưng vì sao khác biệt đâu? Vô luận là dung mạo vẫn là khí chất. Đều có khác nhau rất lớn. Mà để hắn cảm thấy quen thuộc địa phương. Hắn cũng không nói lên được. Sư tôn. Gặp hắn có chút thất thần. Diệp Tiêu Tiêu không khỏi kêu một tiếng. Trần Lương Sư trong lòng lại có phỏng đoán. Hắn trầm mặc ngước mắt. Nói. Nhanh chóng qua thiên môn. Ngoặc kép. Là. Diệp Tiêu Tiêu cảm thấy nghi hoặc không hiểu. Nhưng lời nói này lại chính hợp nàng ý. Lại đến. Vâng. Chỉ bất quá tiếp xuống Trần Lương Sư nhưng không có lại lưu thủ. Tùy tiện liền đem Diệp Tiêu Tiêu cho trấn áp. Dù cho bây giờ Diệp Tiêu Tiêu thành tựu tàng huyền chí tôn. Nhưng nàng chưa qua thiên môn. Như vậy cùng Trần Lương Sư chênh lệch vẫn còn vô cùng to lớn. Diệp Tiêu Tiêu lạc bại sau cũng không có bất kỳ cái gì nhụt chí. Nàng biết được mình cùng sư tôn chênh lệch. Không quan hệ, đãi nàng xông qua thiên môn. Cùng cảnh một trận chiến. Cho dù là sư tôn, nàng cũng có lòng tin có thể thắng. Bất quá hy vọng không cần như thế. Thắng đệ tử Trần Lương Sư cũng không có bất kỳ cái gì tốt ý. Nhưng có thể vì chính mình tìm về một hơi hắn vẫn là tương đối cao hứng. Uống rượu, gặp sư tôn tâm tình thật tốt. Diệp Tiêu Tiêu mặc dù nghi hoặc nhưng cũng không có quá để ý. Sư tôn muốn uống rượu, nàng tự nhiên phụng bồi tới cùng. Mặc dù đáng tiếc rót không say, yêu giới, kia trải rộng mênh mông đen nhánh trong vực sâu. Có hai thân ảnh xếp bằng ở trước thác nước. Hai người này chính là giao trì tiên cảnh thành nữ Mạnh Giang Nguyệt cùng Mộc Giao. Mộc Giao đã tại này đất là Mạnh Giang Nguyệt chữa thương nhiều ngày. Cái sau thương thế so với nàng nghĩ muốn nặng rất nhiều. Hôm đó giao trì gặp tập kích, Mạnh Giang Nguyệt vì bảo trụ người bên cạnh, chịu quá nhiều tổn thương. Mà về sau kết giới bị giao trì chúng tướng công phá về sau. Nàng lại phung phí đại lượng tinh huyết thi triển bí pháp đưa tất cả mọi người xông ra vòng vây. Dù cho hai người đã từng là đối thủ, nhưng như là đã thua. Vậy liền cũng không có gì tốt tranh. Làm giao trì thánh nữ, Mạnh Giang Nguyệt không thể nghi ngờ là xứng chức. Hồi lâu sau, Mạnh Giang Nguyệt tỉnh lại. Kia tuyệt mỹ trên dung nhan giờ phút này lại tràn đầy tái nhợt. Lộ ra vô cùng suy yếu. Nàng đôi mắt đẹp chớp lên. Dần dần khôi phục ý thức. Ghé mắt nhìn về phía một bên đứng dậy người. Đa tạ. Nàng cũng không có tới đến yêu giới về sau ký ức. Từ đột phá trùng vây về sau không có trốn bao lâu liền đã mất đi ý thức. Hiển nhiên là Mộc Giao tại yêu giới đưa nàng cứu. Đông. Vực sâu bên ngoài vang lên khiến lòng run sợ chấn động âm thanh. Núi đá không ngừng mà rơi xuống. Quanh mình vách đá bắt đầu băng liệt. Mộc Giao vươn tay ra. Hỏi, còn có khí lực trốn sao? Không có cũng phải có. Mạnh Giang Nguyệt bắt lấy nàng tay nâng thân. Ánh mắt xuyên thấu qua vô tận sương mù. Thấy được vách núi bên ngoài những cái kia thân ảnh khổng lồ.